Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 366, có hay không dạng này một loại khả năng? Vương Triệt nhìn thoáng qua tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng cũng nhìn thoáng qua Vương Triệt. Mắt to đi lòng vòng. Vương Triệt biết tiểu mao trùng ý tứ. Hắn nhìn về phía ma cổ mông nói. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Không thể, ma cổ mông vung tay lên. Nó cùng ta cũng không nhiều quan hệ. Ta là xem ở không thần long trên mặt mũi. Cho nó bên trong một loại đại địa chi lực. Cực kỳ thực sự, Vương Triệt gật gật đầu. Không có tiếp tục hỏi, mà là nhìn tiểu mao trùng một chút. Tiểu mao trùng lại kêu một tiếng. Vậy liền tức thổ chi lực đi. Vương Triệt nói, mặc dù hạn thổ chi lực nghe vào rất mạnh. Nhưng đối với tiểu mao trùng tới nói, nó mạnh đến mức địa phương nhiều lắm, tức thổ chi lực tương đối mà nói, tác dụng liền lớn hơn nhiều. Không nói những cái khác, làm ruộng phương diện này, khẳng định trợ giúp rất lớn, làm một con công cụ trùng, sao có thể thiếu đi cái này đâu. Ma cổ mông khẽ gật đầu, chỉ thấy nó xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng phất qua hư không, sau một khắc. Một đạo màu nâu tím vầng sáng cấp tốc tại trên bàn tay của nó ngưng kết. Bất quá một lát, liền hình thành một viên chỉnh tề màu nâu tím tinh thể rơi vào Vương Triệt trước mặt. Tinh thể bên trong, Vương Triệt thấy được một bồi tử sắc thổ nhưỡng, ẩn chứa một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng. Đây là tức thổ, hắn bên trong liền ẩn chứa tức thổ chi lực. Ma cổ mông nói, đem tinh thể đeo ở trên người, lấy hồn lực dẫn dắt. Liền có thể hấp thu, tức thổ chi lực so với nguyên thủy chi lực muốn càng khó hấp thu. Đối với ma cổ mông câu nói sau, cùng, Vương Triệt mang tính lựa chọn xem nhẹ, bất quá, nhìn xem cái này một bồi tức thổ, Vương Triệt bỗng nhiên có mấy phần ý nghĩ, ta có thể tại vật này bên trên, trồng vài thứ, Vương Triệt hỏi, trồng đồ vật, ma cổ mông nghĩ nghĩ, tự nhiên là có thể. Tức thổ có thể làm vạn vật sinh trường. Nhân loại các ngươi biết bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Dược thảo thảm thực vật đều có thể sinh trường. Bất quá, trồng lên về sau, tức thổ chi lực sẽ bị pha loãng tiến vào những này hoa cỏ bên trong. Giúp đỡ sinh trường, ăn vào về sau, cũng có thể tu luyện tức thổ chi lực. Chỉ là tốc độ tu luyện sẽ chậm một chút. Đối với ngươi thanh thanh trùng tới nói. Cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt hơn hấp thu biện pháp. Ma cổ mông khẽ gật đầu. Nếu là nó không cách nào hấp thu. Không cách nào dùng tức thổ chi lực. Trả lại cái này bồi tức thổ. Như vậy hắn bên trong tức thổ chi lực thời cơ càng ngày càng yếu kém. Cuối cùng sẽ chỉ hóa thành phổ thông đại địa thổ nhưỡng. Ta tự thân cùng cái này tức thổ tương. Liên, chỉ cần ngươi không bay đến bầu trời phía trên. Thế giới bên ngoài. Ta đều có thể đem tin tức truyền lại cho ngươi. Nếu là không cách nào tu luyện thành công. Tức thổ hóa thành phổ thông thổ nhưỡng. Tiểu Long đến lúc đó sẽ đem tin tức truyền lại cho ngươi. Tức thổ chi lực hấp thu bắt đầu thật. Phiền toái. Tương đối mà nói muốn phiền phức. Nhưng trên thực tế. Hấp thu hiệu suất khả năng còn muốn cao một chút. Mà lại. Tăng lên hiệu quả còn muốn lớn hơn. Hỏi thăm vấn đề. Vương Triệt bỗng nhiên nói. Nếu như ta đem nguyên thủy, rót vào cái này tức thổ bên trong, cũng chính là đưa ngươi cùng thần quang kình lực lượng lẫn nhau kết hợp. Sẽ hay không sinh ra lực lượng mới, hoặc là, làm lên cải biến, ma cổ mông một chút liền ngây ngẩn cả người. Nó trầm tư suy nghĩ hồi lâu, lại không có trả lời Vương Triệt. Trở ngại việc tư, Vương Triệt không có trực tiếp nghe ngóng ma cổ mông cùng thần quang kình làm túc địch nguyên nhân. Đừng hỏi, hỏi liền mặt đất cùng hải dương trời sinh bất tương dung. Nhưng, Vương Triệt đối lực lượng của bọn chúng, cảm thấy rất hứng thú. Cái này, ta chưa từng thử nghĩ qua. Ma cổ mông chậm rãi lắc đầu. Ta cùng nó từ khi ra đời đến nay. Được rồi, không có ý gì. Có hứng thú chính ngươi đi thử đi. Nhưng hậu quả, tổng thể không phụ trách. Đã hiểu, Vương Triệt gật gật đầu. Nhìn đến ma cổ mông cùng thần quang kình cũng không thử qua. Kia Vương Triệt liền cảm giác có chút ý tứ. Hỏi nhiều một câu. Vương Triệt tăng hắng một cái nói. trước ngươi chìm vào mộng cảnh, không cách nào thức tỉnh. Cụ thể là nguyên nhân gì? Trên người ngươi thần hàng thiên kiếp sinh ra thần lôi đã rất yếu, không đến mức để ngươi biến thành dạng này. Chấm ngoặc kép, phải chăng bởi vì những cái kia dị giới năng lượng? Ma cổ mông trầm ngâm một chút nữa, mới nói, xác thực, những cái kia dị thế giới năng lượng cực kỳ phiền phức. Tiểu Long cùng các ngươi nói qua, ta ngay lúc đó thiên kiếp thảm tạp rất nhiều dị giới năng lượng. Những năng lượng kia đem theo thiên kiếp rót vào thân thể của ta. Nhưng trong cơ thể ta tức thổ chi lực có thể chậm rãi thanh trừ những này cực đoan dị giới năng lượng. Làm sao lúc ấy là thiên kiếp cùng nhau hạ xuống? Cái này 2000 năm đến, ta không chỉ có muốn thân thể đối kháng thiên kiếp sinh ra thần lôi, còn phải dùng tức thổ thanh trừ những này dị giới năng lượng. Thân thể là càng ngày càng tệ. Đằng sau thần lôi không sai biệt lắm nhanh tiêu trừ, thân thể ta quá mỏi mệt liền lâm vào ngủ say. Những cái kia dị giới năng lượng lây nhiễm linh hồn của ta, đem ngủ say bên trong ta kéo vào mộng cảnh bên trong, khiến cho ta không cách nào phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Nhưng trong cơ thể ta tức thổ chi lực một mực tại chống cự thanh trừ. Nhưng những này dị giới năng lượng cực kỳ biến thái. Tại lâu dài rõ ràng bên trong, bọn chúng đối tức thổ chi lực đều sinh ra không nhỏ kháng tính. Mặc dù càng ngày càng ít, nhưng thanh trừ tốc độ càng ngày càng chậm. Tăng thêm ta tự thân lại tại mộng cảnh bên trong, đã mất đi đối tức thổ chi lực trưởng khống, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể đi thanh trừ. Nhưng ta tức thổ chi lực cũng không phải ăn chay, ma cổ mông chậm rãi nói. Những cái kia dị giới có thể lượng sản sinh kháng tính. Tức thổ chi lực cũng dần dần mạnh lên. Nếu là tiếp qua mấy chục năm, coi như ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cũng có thể hoàn toàn thanh trừ những cái kia dị giới năng lượng. Bất quá khi đó, ta cũng bỏ qua trận này số mệnh chi tranh. Đồ bên trong có thể sẽ bởi vì không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, đối mặt đất tạo thành phá hư. Vương Triệt gật gật đầu. Đối thuyết pháp này tỏ ra là đã hiểu. Những này có thể sống đến bây giờ cổ lão hồn thú, đều có chút tài năng. Thần quang kình tự thân cũng có thể tịnh hóa trong cơ thể hồn thổ bên trong dị giới năng lượng. Lúc ấy trận kia lĩnh vực bên trong mưa năng lượng Vương Triệt hiện tại còn nhớ rõ. Ma cổ mông đồng dạng có thể tịnh hóa. Rời đi nơi đây đi, ta muốn nghỉ ngơi. Ma cổ mông phất phất tay, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống hẻm núi bên trong. Về phần bên cạnh ngươi con kia huỳnh mộng linh, đừng cho nó tùy tiện hiện ra chân thân. Nó là cái 10 phần phiền phức vật nhỏ. Vương Triệt cất kỹ đồ vật, nhìn về phía một bên ách dụ huyễn linh. Anh, chấm ngoặc kép, ách dụ huyễn linh phát ra một tiếng đắt đỏ kêu to. Mắt bên trong bắn ra một đạo quang mang bao vây lấy Vương Triệt. Chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vương Triệt biến mất sau, huyết tinh địa long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, lão đại, ta vận rủi nguyền rủa hắn còn không cho ta giải trừ. Ma cổ mông nhìn nó một chút, huyết tinh địa long lúc phảng phất đã hiểu cái gì. Lão đại, ta hiểu được, có hay không dạng này một loại khả năng. Chúng ta nhìn thấy con kia huỳnh mộng linh, không phải nó chân thân. Ma cổ mông nhắm mắt lại, ngoại giới. Thần dụ thiên vương nhìn trước mắt thứ hỏa trồn. Thứ hỏa trồn ngửa đầu ưỡn ngực, nhìn xem nhân loại trước mắt cường giả cùng bên người nàng con kia cự hình mặc vũ thương linh. Nó không sợ. Thứ hỏa trồn kêu hai tiếng. Thần dụ thiên vương khẽ cau mày nói. Trên người ngươi có Vương Triệt khí tức. Vật nhỏ, ta không muốn làm khó ngươi. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta, ta thả ngươi rời đi. Ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta chính là Đông Hoa chiến khu phong hào thiên vương. Lấy linh trí của ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Thứ hỏa trồn lắc đầu biểu thị cái gì cũng không biết. Thần dụ thiên vương cười cười nói. Nhìn cách ngươi cùng Vương Triệt quan hệ còn không bình thường. Trí tuệ cao như vậy. Kinh nghiệm như thế phong phú. Ngươi là muốn giúp Vương Triệt giấu giếm cái gì? Thứ hỏa trồn lần này đầu đều không rung. Nó từ ách dụ huyễn linh sơn động không gian bên trong vừa ra tới, còn đi không bao lâu liền bị bắt lại, bị trước mắt cái này nhân loại bắt lấy. Bên trong hang núi kia cũng không cái khác chỗ quái dị. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương trầm ngâm mấy giây. Xem ra, vương triệt cực lớn khái suất là tìm tới ách dụ huyễn linh. Thần dụ thiên vương sờ lên một bên, mặc vũ thương linh, hơn nữa còn gặp không nhỏ tình huống. Người đã có thể an toàn ra, nói rõ vương triệt cũng hẳn là an toàn. Không đến mức cùng ách dụ huyễn linh phát sinh cái gì xung đột. Không muốn nói, hẳn là có chút chuyện bí ẩn. Thần dụ thiên vương nhìn thứ hỏa trồn vài lần, đã khảo vấn một đoạn thời gian. Mặc dù cái này thứ hỏa trồn không nói gì, nhưng thần dụ thiên vương đại khái cũng minh bạch. Được rồi, người đi đi. Thần dụ thiên vương lắc đầu. Thứ hỏa trồn xem xét nàng một chút, phi tốc rời đi nơi đây. Thần dụ thiên vương tại nguyên chỗ chờ đợi một chút nữa. Đợi đã lâu, thẳng đến nơi xa một đạo hai đạo nhân ảnh cấp tốc hạ xuống. Một vị tóc là hỏa hồng sắc nam tử trung niên, cùng một mặc nước váy dài màu lam thanh lệ nữ tử. Cẩm tỷ, còn không tìm được. Nữ tử kia rơi xuống sau tuần sát bốn phía một chút. Nhíu mày hỏi, nồng vụ đều tán đến. Hẳn là ách dụ huyễn linh đã xuất hiện vấn đề. Hắn hẳn là tìm được a. Còn không, thần dụ thiên vương lắc đầu. Tiểu ngu, ngươi cùng liệt dương thiên vương làm sao tới nơi này? Ngươi không phải đi về nghỉ đi sao? Nữ tử kia chính là linh dũ thiên vương. Trước đó cùng liệt dương thiên vương cùng nhau tại hoành nhạc địa quật bên trong. Bày ra đạo hồn đồ, ngăn cản địa hỏa lan tràn. Đúng vậy a, ta là trở về, vừa đi về nghỉ không mấy ngày. Linh dũ thiên vương hé miệng cười một tiếng. Hà huyên sáng nay trên lại mời ta đến đây Tây Nhạc Châu căn cứ nghiên cứu. Nói là cái gì có trọng đại nghiên cứu phát hiện, có thể kinh động chiến khu loại kia. Nàng lại có cái gì nghiên cứu? Thần dụ thiên vương có chút kinh ngạc. Trước đó kia sáu khối hồn cốt sự tình, cùng hùng bảo tiến hóa mới giống loài sự tình. Hẳn là chỉ là ghi lại ở chiến khu hồn sủng trong lịch sử a. Kia là đặc biệt, không phải mỗi một cái gấu trúc đều có thể như vậy tiến hóa. Cụ thể ta không rõ ràng. Linh dũ, thiên vương nghĩ nghĩ, Hà tỷ tỷ nói là cùng hồn sủng tu luyện có quan hệ. Nói phát hiện một loại đặc thù đạo hồn thuật, có thể tăng lên cực lớn hồn sủng cơ sở tu luyện. Tăng lên quốc dân hồn sủng cơ bản tố chất, thậm chí còn cùng tiến hóa có mấy phần quan hệ. Dù sao nghe rất lợi hại dáng vẻ. Trừ phi chúng ta mấy vị am hiểu dục thú thiên vương. Còn có rất nhiều dục thú giới đại lão giáo sư. Lão sư ta hồng giáo sư đều bị Hà tỷ tỷ mời đi qua. Cái này tính là cái gì nghiên cứu phát hiện? Thần dụ thiên vương tưởng tượng. Cảm giác giống như không có gì lớn. Tăng lên hồn sủng cơ sở tu luyện mà thôi. Đạo hồn thuật không phải cũng có thể làm đến sao? Chờ chút, thần dụ thiên vương tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không nói gì thêm hồn sủng chủng loại sao? Không có. Vậy cái này ý tứ. Chấm ngoặc kép. Thần dụ thiên vương trong lòng giật mình. Vô ý thức kết nối thông tin khí. Mới nhớ tới nơi này đã mất đi tín hiệu. Liệt dương thiên vương làm sao cũng tới. Thần dụ thiên vương nhìn về phía một vị khác. Ngươi cứ nói đi. Liệt dương thiên vương tức giận chừng nàng một chút. Dư cầm. Người đem ta Tây Nhạc Châu tương lai thiên vương ngoặt tới nơi này. Hiện tại không có người. Người nói ta nên tìm ai đây? Nhai lão thế nhưng là đã chú ý hắn rất lâu. Hắn hiện tại mặc dù ở bên kia về không được, nhưng một mực tại dặn dò ta nhiều chú ý. Tiểu tử này trọng yếu cực kỳ. Không thể xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương. P.S. Qua mệt quá ngủ quên luôn con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.